Chương 276, thần khí. Lấy được thủy tinh tím là chuyện nằm trong dự đoán, nhưng Đường Hoa lại vô cùng phẫn nộ. Nguyên nhân phẫn nộ là bởi vì mình đã bỏ đi nhiều kinh nghiệm như vậy, tốn đi nhiều nước miếng như vậy, thế mà hoàn thành nhiệm vụ rồi lại không có nơi để giao. Cái nhiệm vụ đáng chết này là do mấy lao tiểu sắc tài vận hồi đó giao cho, trừ khi là do cơ duyên trùng hợp vào lại trong bản đồ phụ đó, nếu không phần thưởng của nhiệm vụ này thật chỉ như cái chi phiếu khống không có nơi đổi thôi. Coi bộ mình vẫn còn thuần khiết quá, mức độ cơ trí vẫn còn thua sự đê tiện của Úc Vít nhiều lắm. Sau khi chĩa ngón giữa lên trời cộng văng một đống thô tục xong, Đường Hoa cảm thấy tâm tình của mình thoải mái vô cùng. Sau đó là thời gian nhàm chán, chờ đến khi Huyền Tiêu bế quan xong, Lão Cửu sẽ xuất hiện, đó mới là thời điểm quan trọng. Ngày Huyền Tiêu xuất quan, những người chơi có thể giúp được đều lên đường đến Côn Luân cả. Có điều số người có thể được coi là chủ lực cũng chỉ có một bầy gồm mấy trăm người bằng hữu của Huy Hoàng và mấy trăm người thuần đồng lai được lựa ra từ phân đường của phá toái mà thôi. Yêu cầu của mọi người cũng không cao, mấy chục vạn người có thể giúp được thì giúp, không giúp được thì chỉ cần không gây thêm phiền là xong. Đương nhiên, nếu Lao Cửu ngây ngốc đi chơi xa luân chiến với người chơi thì khỏi cần nói làm gì. Mà mục tiêu hàng đầu của nhóm chủ lực chính là bảo vệ cho sự an toàn của hai mươi mấy người chơi phái Côn Lôn. Đến thời điểm quan trọng có thể một mạng đổi một mạng, thậm chí 10 mạng đổi một mạng cũng được. Đến giờ ngọ một khắc của hệ thống, Huyền Tiêu xuất quan, giờ ngọ hai khắc, núi Côn Lôn kịch liệt chấn động, toàn bộ phái Côn Lôn bắt đầu thăng lên trời, lúc này trên bầu trời bắt đầu rơi xuống rất nhiều tuyết và lửa. Cơ hồ trong chớp mắt lúc đó, một nửa phái Côn Lôn bao trùm trong lửa, một nửa bao trùm trong băng, thủ vững được 24 tiếng đồng hồ là hoàn thành được nhiệm vụ thăng tiên của Côn Lôn. Giờ ngọ ba khắc, nhân vật phản diện đệ nhất của nhiệm vụ này là Cửu Thiên Huyền Nữ rực rỡ lên sàn. Nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ kia, không hề có một chút tục khí trần gian nào. Có thể nói là thuần khiết, mà cũng có thể nói là người sống thì đừng đến gần. Cửu Thiên Huyền Nữ đứng trên một đám mây bảy màu, trang nghiêm túc mục. Ngón tay mượt như hoa lan chỉ vào Huyền Tiêu quát, "Các ngươi, nhân kiếm hợp nhất." Sát Phá Lang là kẻ thực tế nhất, thấy Lao Cửu Liều Lĩnh kia xuất hiện ở trước mặt mình chưa đến 50 thước, hơn nữa trong mắt không có sói thì khó chịu vô cùng. Bèn khởi động bốn lượt kiếm nộ ra luôn, giống như một cái cưa vậy, xẹt qua rồi lại xẹt lại. Phải biết rằng bị nhân kiếm hợp nhất đánh chúng là sẽ bị cứng khượng trong nháy mắt, bởi vậy Lão Cửu vừa lên sàn, còn chưa kịp vu hãm cho loài người hèn mọn thì đã bị loài người hèn mọn ấy cho bốn lần rồi. Thần ma diệt thế cũng không cam chậm trễ. Đánh ra chiêu này xong, Đường Hoa ném ngân phiếu lui liền. Bước chiến lược đầu tiên đã sớm bố trí ổn thỏa rồi, cao thủ có thể chết một lần trước để xem thử sâu cạn. Một tiếng đồng hồ sau sống lại rồi thì bay đến cứu viện. Con người của phái Côn Lôn thì bởi vì đối nghịch với thiên đình, chắc cúp rồi là sẽ phải bị giam ở tầng địa ngục thứ 18 thôi. Hai đại cao thủ này xuất chiêu đã làm dấy lên đợt sóng tấn công đầu tiên của đám người chơi. Phi kiếm pháp thuật như rác được vứt ra. Lao Cửu thấy lời kịch không thể nào đọc ra tiếp được nữa, bèn lấy món thần khí thứ nhất Vô Tự Thiên Thư ra, quắc, thu. Sau một chữ thu này, mọi pháp thuật, cộng với các phi kiếm chưa đến cấp bậc tiên kiếm đều hết thể bị thu vào trong sách hết. Đám người chơi hiện có mặt ở núi Côn Lôn hoảng sợ vô cùng, từng thấy nhiều bốt, nhưng chưa bao giờ thấy qua con bột nào hung hãn thế này cả. Nhưng điều bọn người chơi càng không ngờ hơn chính là Lao Cửu lại quát tiếp, phóng. Những pháp thuật và phi kiếm vừa bị Vô Tự Thiên Thư thu vào giờ đều nhất tề bị bắn về phía chủ nhân của chúng cả. Cấp cấp như luật lệ. Một tên người chơi thuật sĩ ném một tấm đùa ra, quát, định. Phải nói trong đám người chơi thể nào cũng có người tài ba, chữ định này vừa được hô lên, mọi pháp thuật và phi kiếm đều bị giữ chết trên không chúng cả. Qua một giây, pháp thuật biến mất, phi kiếm được chủ nhân thu về. Tranh thủ khoảng cách này, đợt tấn công thứ hai của bọn người chơi cũng đã đổ đến. Thu. Lao Cửu quát lên một tiếng, bầy người chơi tức giận bừng bừng, có lầm hay không vậy, thế mà không có thời gian làm lệnh à. Phóng. Đầy trời những pháp thuật và phi kiếm đều không ngoài dự đoán đều bắn trở ra. Mọi người chơi đều mong mỏi nhìn về cường nhân thuật sĩ hồi nãy, thuật sĩ này quả nhiên có thủ đoạn, lại lấy một tấm đùa nữa ra, quắc, ngũ quỷ đột thiên. Rồi xẹt một tiếng, đã chạy mất hút. Không có nghĩa khí mà. Đám người chơi ở đây đều nhao nhao chỉ trích. Mắt thấy pháp thuật và phi kiếm sắp bắn đến nơi rồi, một tên thuật sĩ khác lại xuất hiện, tay cầm một cây phướn bằng xương trắng, hô, há. Mọi pháp thuật và phi kiếm đều bị thổi bay đến chân trời giáo. Thuật sĩ này tất nhiên là tiểu mỹ nữ vô địch vũ trụ, được xưng là bà đồng đệ nhất giang hồ Tinh Tinh rồi. Tinh Tinh đắc ý cầm cây phướn xương trắng kia, ra dấu chữ V với bảy người chơi đang trừng mắt trợn môi nhìn mình. Trả phi kiếm cho ta. Bọn người chơi tức giận bừng bừng, tức bừng bừng tập thể. Mặc dù chỉ là phi kiếm màu lam thôi, nhưng tốt xấu gì nó cũng coi như là một món cực phẩm nho nhỏ trên người mình mà. Khi bị thiên thư lấy đi, đám người chơi vẫn còn có thể cảm nhận được sự liên hệ với phi kiếm của mình. Khi được thiên thư thả ra, mặc dù sự liên hệ đó đã yếu đi, nhưng cũng vẫn còn có thể lấy lại được. Nào ngờ ả tinh tinh này vừa há lên một tiếng, đã thổi mất phi kiếm của mình ra ngoài tầm khống chế luôn. Đối mặt với quần chúng đang tràn ngập hận cừu, tinh tinh đành kéo lê cây phướn xương trắng lệ chảy dòng dòng bay đi. Vốn những pháp thuật lẫn phi kiếm kia không thể bị cây phướn trong tay nàng thổi mất, nhưng trải qua quá trình bị thiên thư thu vào rồi thả ra, đã có thể làm được. Thế là tinh tinh bèn rất mạo hiểm thử một chiêu, ai dè còn chưa kịp hưởng thụ sự vui sướng khi thành công thì đã bị sự xúc động phẫn nộ của bọn người chơi đánh cho thành chó rớt nước rồi. Đường Hoa đứng giữa không trung núi Côn Lôn, hô, bán phi kiếm, màu lam hết thể 100 kim một cây, bất kể phẩm cấp thuộc tính. Số lượng không nhiều, chỉ có 30 cây thôi, mau mau mua nào. Hô xong, Đường Hoa đã lắc mình một cái, hóa thành một con bù nhìn của hệ thống, tiến vào trạng thái tự động bày quán liền. Đệt, hắc ám vậy à? Màu lam mà tới 100 kim, sao không đi cướp đi? Bảy người chơi cùng tức giận bừng bừng vọt tới chỗ con bù nhìn kia, sau đó bắt đầu chọn lựa phi kiếm có thuộc tính cao nhất. Cũng phải nói, hàng hóa chỗ này đều bắt nguồn từ cấm địa biển Đông cả, thuộc tính phải mạnh hơn hàng trong đại lục không ít, thậm chí còn có mấy cây thuộc hàng gần cực phẩm nữa cơ. Vốn chỉ là hàng rác chuẩn bị chơi sóng dâm đãng, nhưng qua màn này, chỉ trong 2 phút chúng đã giúp Đường Hoa thu về đến 3.000 kim rồi. Những người chơi mua không kịp còn kéo Đường Hoa đã biến trở về hình người hỏi, còn có nữa không? Bên kia, lơ lửng giữa không trung, sắc mặt của sát phá lang lúc thì đỏ lúc thì trắng. Phá toái thấy vậy rất bà tám hỏi, sao rồi tiểu lang, bị nộ à? Thực ra, ta đang có hơn 40 thanh phi kiếm. Vậy nhanh bán đi. Sắt phá lang chảy lệ ròng ròng, ta không mặt dày như thế được. Vậy thôi đi vậy, tên gia tử kia chỉ cần tiền không cần mặt mũi, đừng học theo cái thói đó của hắn. Phá toái tỏ vẻ rất hiểu, rất hảo hữu vô vô vai sắt phá lang. Mẹ nó, trong túi của ông đang có hơn chục cây kiếm hàng tồn biển Đông đây này, nếu hôm nay không phải đang đại diện cho Bồng Lai, thì ông đã biến thành bù nhìn còn nhanh hơn tên gia tử chết toi kia rồi ấy chứ. Qua mấy lượt như thế, hình thức biến đổi rất nhiều. Số người chơi có tiên kiếm dù sao cũng rất ít, phần lớn người chơi trông thấy lão cửu có thần khí châu như vậy thì trong lòng nhũn cả ra, biết đâu chừng bây giờ phi kiếm còn thuộc họ nhà mình, hồi nữa đã biến thành họ nhà ốc hết rồi thì sao? Duy chỉ có đám pháp sư là chẳng hề bận tâm chút nào, họ cũng không sợ pháp thuật của mình đánh ngược lại. Dù sao thì người chơi biết pháp thuật nào, thì lực chống cự đối với pháp thuật dạng đó cũng vẫn rất mạnh, hơn nữa lại còn có thể uống thuốc bổ sung máu nữa. Nhưng lão cửu lại lấy ra món thần khí thứ hai. Tên viết, áo bào thủy hỏa. Vừa trang bị áo bào này vào, trên thân lão cửu có ánh sáng 7 màu chạy quanh ngay, mà bầy pháp sư thì lại hoảng sợ phát hiện không những lão cửu đã miễn dịch với toàn bộ mọi pháp thuật, mà còn hấp thụ pháp thuật hệ lửa hệ nước nữa. Nếu dùng pháp thuật hai loại này mà tấn công, vậy chẳng khác gì hồi máu cho à cả. Có điều rất nhanh đã có người chơi nhìn thấy được cách thức trong đó, bèn mở thiên ngữ lên hô, ả châu này mỗi lần chỉ có thể sử dụng được một thần khí thôi, lấy phi kiếm ra chào hỏi nào các huynh đệ. Thô lỗ. Sương Vũ nghiêng nghiêng đầu hỏi, sao huynh biết vậy? Đường Hoa rất thành thực trả lời, đoán đấy, dù sao thì đạo hữu chết cũng có sao, bần đạo không chết là được rồi. Nhưng mà, vẫn hên của lão công muội đây luôn chắc chắn lắm. Cũng tức là cái miệng quạ đen đấy. Sương Vũ cảm thán nhìn chiến cuộc. Thực sự đã bị thằng nhãi này đoán đúng rồi. Ông trời thật không có mắt mà, một kẻ có bản tính ác liệt như thế này, sao còn tặng cho hắn một vận may sắc bén như thế chứ? Sương Vũ hỏi. Vậy tiếp theo thì sao? Hai món thần khí đầu đều là thủ, phỏng chừng bà má kia sắp phải công rồi. Quả nhiên, lão cửu đã lấy ra một cây roi hổ trắng. Mọi người đừng nên hiểu lầm, cây roi này không phải là roi để ép lão cửu chính là đại diện cho tầng lớp sử nữ giả, có đánh chết cũng không thể nào giấu roi ép được. Bởi vậy chuyện này nói đến cây roi hổ trắng đó, chắc chắn phải là một cây roi màu trắng, chứ không phải là cây roi ép từ, mọi người hiểu là được rồi, chứ nói quá cũng không hay. Âm thầm nói một câu. Khoa học đã chỉ ra, rằng trên trái đất vốn không có hổ trắng là kết quả của chuyện loạn luân. Một tiếng sét đánh vang lên giữa trời quang, hàng vạn tia chớp từ cây roi hổ trắng kia phát ra, tựa như mưa phùn lất phất chút xuống bọn người chơi. Đường Hoa không rảnh để cảm thán cái dài cái cứng của cây roi này, hắn lập tức biến thành 3 đầu 6 tay, chiều cao tăng lên mấy chục trượng, dũng mãnh ngăn lại mọi tia sét bắn đến. Mặc dù biến thành trấn ngục minh vương thì không thể sử dụng được trang bị nữa, nhưng thuộc tính sét của bản thân Đường Hoa lại không phải tầm thường. Ước chừng đỡ 3 giây mới hồi phục lại hình người. Đường Hoa vừa chạy vừa than thở, chân chuồng chống chọi lại cây roi của Cửu Thiên Huyền Nữ, quả thật vẫn rất là chịu thiệt mà. Hành động chạy giữ mạng của Đường Hoa đã trực tiếp đặt mấy ngàn người chơi do hắn bảo vệ vào trong tiền tuyến lửa đã ngay. Mọi người đều ôm đầu trốn như chuột, kẻ có lực chống cự mạnh thì hóa thành ánh trắng, kẻ có lực chống cự yếu đương nhiên cũng hóa thành ánh trắng luôn. Cây roi này vừa được lấy ra, số người chơi chết trận đã lên đến hơn 1 vạn. Lao Cửu rất hài lòng, cuối cùng cũng có thời gian rảnh đọc lời kịch rồi, các ngươi là người phàm, lại vọng tưởng chuyện tu tiên. Đường Hoa ngắt ngang ngay, liên quan cái dám gì tới ngươi. Ngược đạo trời mà đi. Lại bị ngắt ngang nữa rồi. Huy Hoàng nghiêm chính nói, ngươi cho rằng ngươi chính là trời à? Ngay cả Phục Hy cũng không phải là trời nữa. Đạo trời chính là đạo làm người. Một loạt những tiếng cười vang lên. Huy Hoàng vội giải thích, chữ làm này không phải là chữ làm kia. Đường Hoa nhịn cười nói, ta biết, ngươi tiếp tục đi. Cái gọi là đạo làm người. Hôm nay nhất định là ngày diễn viên phụ cướp đất diễn rồi. Phá thoái dâm đãng quát, chính làm tình. Là một đời bột giặt quần áo mới, là một đời người mới. Là một đời tiểu cô nương mới tắm rửa không đóng cửa mấy bà chị đứng cách đó không xa bắt đầu góp vào một bài hát tụ. Bà nội. Huy Hoàng bất đắc dĩ bèn mở thiên ngữ ra nói, cái gọi là đạo làm người, chính là đạo của con người. Hắn lật sách ra xem rồi kêu tiếp, lão đại bản cổ đã từng nói, tung hoành 6 giới, mọi việc đều có duyên cả. Người phàm ngẩng đầu nhìn trời cao, trong vô minh thì mặt trời mặt trăng chìm lặn, 4 mùa thay đổi, trong u minh thì vạn vật đều theo nhân duyên, kẻ bền vững muôn đời ấy được đạo trời. Đường Hoa sửng sốt lắm. Bàn cổ còn rảnh rang viết sách à? Là viết trên mai rùa đen hay trên tảng đá vậy? Lời dạy của bàn cổ trong đạo ra đấy. Huy Hoàng đưa sách vây vây cho Đường Hoa xem, ai biết được là từ đâu ra? Hừ! Ngồi trong đáy giếng nhìn trời, còn dám luận đạo à? Lao Cửu nói với vẻ khinh bỉ, trong 6 giới, người là thấp nhất, chính là quy tắc từ xưa nay rồi. Trong khi Lão Cửu đang ba hoa trích trẻ đằng kia, Sương Vũ ngon men qua nói, vậy không được, phá thoái. Ngươi gọi người mời những người chơi không có tiên kiếm xuống đất đi. Gia tử, sát phá lang, sau khi kỹ năng làm lạnh rồi thì đánh không ngừng, để ả khỏi có thời gian hồi máu. Huy Hoàng, ngươi cứ kể cả với ả trước nhé, lát nữa đánh nhau rồi thấy bọn họ đỡ không nổi nữa thì cứ chạy ngay, giữ mạng là hàng đầu, cái mạng của ngươi là quý nhất nên không được chết. Tinh Tinh đang bày trận nghịch thiên diệt thần, còn cần chút thời gian. Không thành vấn đề. Vậy ta đi bố trí đây. Ừ. Chương 277, Cuộc chiến người thần. Trận nghịch thiên diệt thần do Sương Vũ bố trí chính là một loại vũ khí lợi hại cho bang chiến. Có điều nó cần nguyên liệu rất rất nhiều, hơn nữa điều quan trọng nhất là phải gom đủ 81 bộ, cũng tức là cần 81 tên người chơi cùng nhau khởi động mới được. Sau khi khởi động, trận pháp sẽ lợi dụng khí hư vô để làm suy yếu địch nhân, cho đến khi địch nhân bị tiêu diệt. Một khi khóa lại mục tiêu, vậy 81 người chơi ấy coi như sẽ phải so bì tu vi với mục tiêu. Khí hư vô sẽ liên tục lấy ra sinh mệnh và pháp lực của hai bên. Ai thắng ai thua không thể dựa vào việc ăn gian được. Đương nhiên 81 tên người chơi cho dù có cộng lại với nhau cũng không thể nào hung ác bằng Lao Cửu nổi. Có điều một là người chơi có thể uống thuốc hoặc dùng pháp thuật để hồi phục sinh mệnh. Thứ hai là trừ 81 tên người chơi này ra, những người chơi còn lại cũng không phải là lũ đứng xem. Nếu Lao Cửu phân tâm đi đối phó với những người chơi khác, sẽ bị hệ thống cưỡng chế trừng phạt. Trận pháp này lúc yêu ma phương Tây xâm lấn bang song sư đã phái ra không ít nhân thủ để chuẩn bị, nhưng lúc đó vì tài chính khó khăn, cho nên việc treo thưởng tìm tài liệu cũng chỉ âm thầm tiến hành mà thôi, không bao nhiêu người biết. Nào ngờ trận còn chưa thành thì yêu ma phương Tây đã đánh tới rồi, đành giữa đường buông tay. Sau này Hạo Nhiên nhìn lại đám bán thành phẩm đó thì nghiến răng bỏ ra nửa tháng thời gian tìm cho đủ hết nguyên liệu. Bây giờ Sương Vũ thuận tiện mượn tới xài chơi. Đương nhiên, nàng không thể dùng nổi. Muốn bố trí trận này yêu cầu người phải tới cấp 60, nếu không một khi có một người nào đó chịu không nổi bị chết trước, trận pháp phản ngược, 80 người còn lại sẽ đi địa ngục du lịch ngay. Cũng có thể nói trận pháp này chính là một vũ khí bí mật để đối phó với Lao Cửu. Lao Cửu kia vẫn còn đang tiếp tục tụng luận điệu tiên, ma, người. Nãy giờ đã trình bày xong phần quyền và thế của thần, bây giờ đang tụng về quan hệ chủ nhân người hầu giữa thần và tiên. Ý đại khái là cho dù là người hầu, thì địa vị của tiên cũng vẫn còn rất cao, dù sao thì tiên cũng vẫn còn có thể khi dễ người được. Cũng giống như gia đình trong gia đình quan lớn ấy, chủ nhân sai bảo thì ngươi phải làm, nhưng ngươi cũng vẫn có thể khi dễ đám dân chúng hèn mọn. Không đúng rồi, Huy Hoàng. Cái gì không đúng? Có 3 cái. Thứ nhất, Lao Cửu này phí nước miếng nhiều lắm, hoàn toàn không giống với phong cách của Âu Vít. Thứ hai, Lao Cửu này biết rõ các ngươi đang kéo dài thời gian, sao lại còn cả kê với chúng ta thế này nữa? Thứ ba, Lão Cửu chẳng có vẻ nham hiểm gì cả. Phá thoái, ta sẽ dùng một đáp án để giải quyết 3 vấn đề của ngươi. Đó chính là

hình như còn suy diễn ra một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ nữa. Tình yêu gì thế? Cho xin đi, ta là một đại lao gia, cái loại tình tiết đó ta chỉ thoáng xem rồi lật đi thôi. Sắt Phá Lang nói, có điều dựa theo hoàn cảnh này mà xem thì hẳn phải là phần ngoại truyện của trò 20 kiếm, kế hoạch khách điếm tiên kiếm đấy. Ừ, ta nghĩ có lẽ do Úc Vít nóng nảy quá rồi. Hắn thiết lập ra một nơi tốt như vậy mà không có ai đến, bởi vậy mới làm bừa bằng cách thông qua Trọng Lâu giới thiệu với ta. Úc Vít cũng thật là ngu quá, chuyện trần gian người chơi người ta còn lo không xuể, làm gì còn tơ tưởng đến chuyện ma giới chứ. A, các ngươi cũng ở đây à? Có một người chơi nọ bước vào trong khách điếm, song hướng về phía hai người đi tới. Phong Vân Nộ. Đường Hoa tỏ ý mời ngồi xong nói, nhai con ngươi, có nơi tốt thế này sao không báo với bọn ta một tiếng? Cũng phải có cơ hội chứ, lần nào gặp các ngươi cũng đều là làm nhiệm vụ này nhiệm vụ nọ cả mà. Phong Vân Nộ giơ ngón cái lên, nói, đồ ăn nơi này đúng thật là không tệ. Đúng rồi, trưởng quầy nơi đây còn có một thân phận khác là trưởng môn thuộc sơn nhà ngươi đó, có điều là trễ hơn ngươi mấy đời mà thôi. Đừng nói chuyện này nữa, Huy Hoàng đang tìm ngươi đấy, nói là phải cảm ơn ngươi thật hậu. Nếu không nhờ ngươi xuất hiện đúng lúc, chỉ sợ mọi người đã bị đánh cho tàn phế cả rồi. Phong Vân Nộ lắc đầu, không có gì lớn lao cả. Thành thật mà nói, cuộc đời này mau lên mau xuống có thể khiến người ta biết cái gì là hiện thực tàn khốc, cũng khiến cho người ta biết thế nào mới là những người bạn nên chơi. Cái gì mà mau lên mau xuống chứ? Đường Hoa thử đồ ăn, thầm giơ ngón cái với Lý Tiêu Giao xong nói, lẽ nào đến bây giờ ngươi còn chưa biết rằng đó là do muội muội của ngươi với Táng Ái cùng liên thủ diễn cho sao? Phong Vân Nộ lắc đầu cười khổ, mới đầu là như vậy. Nhưng sau đó muội muội ta cũng đã trở thành một con dê béo rồi. Các ngươi có khả năng không biết, trong hiện thực cả Táng Ái kia chính là một kẻ lừa đảo đó, cho dù là cái khuôn mặt kia cũng là giả thôi. Muội muội ngu ngốc kia của ta. Ai? Nếu hai vị có trở về trần gian, xin chuyển lời của ta tới nó giúp, người một nhà sao ta có thể giận nó được. Chờ đến khi lấy được một viên linh thạch thiên địa xong ta sẽ trở về thăm nó. Nói chuyện này không vui chút nào. Đường Hoa hô, Lý trưởng quầy, đưa ra cho chúng ta mấy vỏ nữ nhi hồng 500 năm mới. Rồi cho thêm một mâm quân cờ rồng nước nữa. Sắt Phá Lang chờ đồ ăn được mang ra đầy đủ rồi thì nói, tên kia, có rảnh đi với ta đến Thập Vạn Đại Sơn không? Tìm Ma Khúc. Phong Vân Nộ với Đường Hoa đồng thanh hỏi. Ừ. Lại rất nữa rồi. Hai người lại cùng nhau hỏi. Ừ. Anh đại nhà các ngươi ngay phát nhiệm vụ cũng lười thế đấy, quăng Ma Khúc ra rồi bắt các ngươi đi tìm là xong. Phong Vân Nộ nói, Thập Vạn Đại Sơn ta quen lắm, lần trước bản Ma Khúc ra tử cần cũng là do ta tìm được đấy. Nếu không về đi, xong chuyện các ngươi giúp ta về thiên đỉnh thì ta sẽ đi với các ngươi một lần. Vậy là tốt nhất. Sắt Phá Lang sảng khoái nói, hôm nay ta mời khách. Lý trưởng quầy, mọi đồ ăn đưa thêm một lần nữa. Ngươi đi chết đi. Sắt Phá Lang cả giận. Người này sao thích láo nháo thế này, mỗi khi tốt với mình một lần là phải làm ác với mình một lần mới được, cứ làm hoài làm mãi như sợ không chơi chết được mình ấy. Chương 281, vàng, bạc, gỗ. 800 kim Sắt Phá Lang muốn khóc mà không có nước mắt. Trái nhìn Đường Hoa đang nhơn nhơn xỉa răng, phải nhìn Phong Vân Nộ đang thưởng thức đường vân trên bàn ăn, Sắt Phá Lang bèn bất đắc dĩ lấy một tấm ngân phiếu ra đưa cho Lý Tiêu Giao, không cần phải thối lại. Cảm ơn, cảm ơn. Không cần thối lại. Đường Hoa hiếu kỳ dối đầu ra nhìn, rồi suýt nữa hôn mê, 801 kim. Thật là kẻ có tiền mà, mình mà đưa chắc chắn chỉ là 800 kim lẻ một đồng thôi. Phong Vân Nộ thở dài, Lang à, về sau đừng có gọi món ăn bảng hiệu nữa, mỗi món 250 kim đó. Mấy món khác chỉ 2 kim dưới thôi. Không phải chứ? Phải. Cái gọi là bảng hiệu, tức là để quảng cáo rồi, mà đã quảng cáo thì phải bao gồm phí quảng cáo chứ. Phong Vân Nộ nói vậy đi. Có trông thấy mấy cái cửa hàng bán thức ăn nhanh nổi tiếng từ nước ngoài đấy không? Cũng cùng là một sản phẩm từ công ty cỏ cả cỏ lạ cả, một cốc cỏ cả cỏ lạ cần 5 đồng, mà ở một số tiệm ăn nhỏ thì chỉ cần 2 đồng thôi. Phàm là thứ gì quảng cáo thật nhiều, thì dĩ nhiên sẽ càng bị ít lợi nhuận đi, cho nên khi ngươi mua sản phẩm của họ, thực ra cũng phải trả một ít phí quảng cáo cho họ, rồi còn có các phí hoàn cảnh, vân vân nữa. Đường Hoa sửng sốt, không ngờ nhà Phong Vân Nộ, gần đây sống đời sống tiên nhân cũng phong phú cảm nộ ghê há. Chứ còn gì nữa? Phong Vân Nộ hơi thoáng đắc ý, nói, ta hỏi các ngươi, hai cái tử lâu, một cái rất đông khách, một cái rất ít khách, các ngươi sẽ chọn cái nào? Chắc chắn là cái đông khách rồi. Sai rồi. Phải chọn cái ít khách mới đúng. Chẳng hạn như 10 người đều chọn đậu hủ ma bà, đầu bếp sẽ không thể xào từng phần được, mà là xào một lúc 10 phần luôn. Nhưng các ngươi nghĩ thử xem, 10 phần mà cùng nhau xào. Không những độ lửa khó nắm giữ,

con cừu non này ngay cả rên một tiếng cũng không kịp, hóa thành ánh trắng ngay. Ba người chơi cùng nhìn nhau. Đây là con bột truyền thuyết trong quân doanh, những con bột đê tiện nhất trong số những con bột truyền thuyết cấp cấm địa trong truyền thuyết đấy sao? Sắt phá lang vô vô kiếm nghi hoặc hỏi, lẽ nào sau khi tới ma giới rồi thì mở ra năng lực ẩn giấu của ma kiếm à? Phong Vân Nộ nhìn trái nhìn phải, các huynh đệ, bầu không khí rất quái dị. Đường Hoa lắc đầu, sờ sờ mặt đất, rồi đột nhiên quát lên một tiếng, bay vụt lên không, vận khí đen thành một thanh kiếm. Đường Hoa nắm lấy thanh kiếm này hung tợn chém một nhát vào Thảo Nguyên. Kiếm chém xuống, Thảo Nguyên chấn động, một con giun lớn đội đất nhào ra, há cái miệng to chừng 10 trượng táp tới sát phá lang và Phong Vân Nộ. Sự tình quá đột nhiên, hai người này nào có phòng bị. Có điều sát phá lang dù sao cũng là nhân tài ứng biến đánh lén hàng đầu, vào thời khắc mấu chốt không lùi mà lại tiến, lao vào trong miệng con giun ấy khởi động ba lượt nhân kiếm hợp nhất còn lại ngay. Ô! Một tiếng rên từ trong miệng con giun ấy truyền ra, nó bị thương, bị nện trở lại mặt đất Thảo Nguyên, rồi chuyển mình chui xuống ngay tức khắc. Một tiếng rồi. Phong Vân Nộ vội nói. Đường Hoa quát, sát phá lang. Hắn biết sát phá lang đã từng đánh cướp được một pháp bảo nọ. Đến rồi. Sát phá lang lấy ra một tấm gương, chiếu xuống dưới mặt đất, tấm gương hấp thu ánh mặt trời chiếu thẳng vào Thảo Nguyên. Thảo Nguyên như bị tia ít chiếu vào vậy, trong lòng đất hiện rõ hình một con giun lớn đang cấp tốc chạy trốn về phía đường biên giới. Thần ma diệt thế. Đường Hoa xuất một chiêu xuống, xỏ xuyên qua người nó. Con giun lớn này ngay lập tức rụt người lại. Có vẻ như đã sắp chết rồi. Còn nửa ống pháp lực, Đường Hoa thoải mái thu gặt cái mạng nhỏ của nó. Nguy hiểm thật. Phong Vân Nộ lau mớ mồ hôi. Nếu không nhờ Đường Hoa cảm thấy không ổn thì con giun lớn này đã từ dưới mặt đất chui vào địa bàn người khác cầu cứu mất rồi. Mà nếu không nhờ mặt kính tiên kia của sát phá lang, chỉ sợ cũng không thể giáng được cho nó một đòn chí mạng. Tìm thùng. Thảo nguyên này không lớn cũng không nhỏ, ước chừng hơn 20 cây số vuông. Có điều bởi vì Úc Vít là một người thiện lương, cho nên cũng không có chôn hoàn toàn mấy cái thùng vào trong lòng đất, dưới ánh nắng, thỉnh thoảng chúng cũng ngẫu nhiên phản xạ lóng lánh chút xíu xíu xíu. Không đến 10 phút, ba chiếc thùng đã toàn bộ bị tìm được, đồng thời cũng mỗi người một chiếc phá hết cấm chế. Bây giờ vấn đề duy nhất hiện tại chính là, ai sẽ đi mở thùng? Thùng vàng, thùng bạc, thùng gỗ. Sắt phá lang nói, mỗi người một chiếc, gia tử mở trước. Dựa vào cái gì chứ? Vẫn may của ngươi tốt. Sắt phá lang than một hơi. Đây là việc đã được thực tế chứng minh rồi. Nhớ năm đó trong chiến đội Sơn Hải, tên này hầu như gom hết hàng tốt cả. Búa, kéo, bao. Được rồi. Đường Hoa bao, Sắt phá lang bao, Phong Vân Nộ ra búa, bởi vậy Phong Vân Nộ là người mở trước. Sắt phá lang nhìn Phong Vân Nộ thấp thấp thỏm thỏm bước về phía thùng vàng mà nói với Đường Hoa, ngươi cũng đê tiện thật, búa kéo bao mà cũng kéo ta chơi xấu đấy. Đường Hoa nói, vậy lần sau ta sẽ kết bè với Phong Vân Nộ. Hừ. Âm một tiếng. Phong Vân Nộ bị nổ thành ánh trắng. Sắt phá lang nhìn Đường Hoa, Đường Hoa rất vô tư nói, ta đến. Rồi bay đến bên cạnh thùng gỗ. Khoan. Sắt phá lang vội nói, đúa kéo bao. Đúa cái đầu ngươi, nếu không thì ngươi lên trước đi. Đường Hoa rất khẳng khái nói. Sắt phá lang lâm vào trong trầm tư. Thằng ngãi này có phải đang gạt mình hay không? Hẳn là phải rồi, tâm tư thằng ngãi này nhạy bén lắm, nhất định đã phát hiện ra thùng gỗ là thùng thật rồi. Nhưng có khi nào hắn đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, dụ dỗ mình mở thùng không chứ? Không phải là không có khả năng đâu. Hay là cái hắn thật lòng muốn mở chính là thùng bạc? Bình tĩnh, bình tĩnh. Hắn không bận tâm đến ý nghĩ của mình mà đi thẳng đến định mở thùng gỗ luôn, cái này không phù hợp với tính cách của hắn. Nếu hắn thật lòng muốn mở, vậy trước tiên phải giả vờ ngược lại chứ? Hắn biểu lộ ra mặt như thế, nhất định là nghĩ mình sẽ vội vã đi mở đây. Đại ca, đã cho ngài quyền lựa chọn rồi. Rốt cục là ngài mở hay không mở đây? Đường Hoa nói một cách mất kiên nhẫn. Ngươi mở dương gỗ. Sắt phá lang dậm chân nói. Được. Đường Hoa không nói nhì nhằng, xoay người ngay. Khoan. Sắt phá lang toát mồ hôi lạnh nói, ta mở. Được. Đường Hoa chỉ vào dương gỗ, nói, mời. Vẫn là ngươi mở đi. Đường Hoa nhướng lông mi khinh bỉ nhìn sắt phá lang, cơ hội cuối cùng, ngươi mở hay là ta mở? San tiện nói luôn một tiếng. Ta mà lấy được ma khúc là sẽ bán với giá 5.000 kim đó. Chúng ta vẫn cứ nên búa kéo bao đi. Sắt phá lang rất lệ ròng ròng. Không đúng, khi thằng ngãi này bảo mình đi mở, hắn không hề rời khỏi phạm vi tất sát. Sắt phá lang cười hề hề, tốt, ta mở thì ta mở. Ngươi, ngươi thật sự muốn mở. Đường Hoa lập tức chạy ra xa ngay, coi chừng nó nổ đó. Ngươi cứ giả vờ nữa đi. Sắt phá lang tỏ vẻ khinh bỉ tên này một cái, rồi hạ xuống bên cạnh thùng gỗ. Đưa tay mở nó ra. Nhạc buồn vang lên,

về sau cho dù là chuyện xảy ra từ đời ông cô ông tổ cũng không kể với lao bà nữa. Cái vụ này xoay đi xoay lại sao lại xoay chúng người của mình thế này? Mối họa của xã hội, sự bại hoại của thế giới. Sương Vũ vừa đau lòng lại vừa đau đầu cở trách Đường Hoa, chỉ cần huynh không làm gì cả thì cũng có thể được coi là một anh hùng dân tộc rồi đấy. Đường Hoa khiêm tốn nói, huynh tự nhận là vẫn còn thua Trịnh Thành Cô Ngờ một chút, cùng lắm chỉ xem như là một mẫu mực của dân tộc thôi, chứ chưa làm anh hùng được. Ba Trịnh Thành Công, Trung Văn Giản Thể, Trung Văn Phồn Thể, Bính Âm, Rèn Chen, ngày 2 tháng 8, 1624, ngày 23 tháng 6, 1662, nguyên húy là Sâm, tự là Minh Nghiễm hay Đại Mục, hay còn được biết đến với tên gọi khác là Trịnh Sâm, Trịnh Quốc Tính, Trịnh Diên Bình, và được dân gian tôn sùng gọi ông là Quốc Tính Gia Tám là nhà lãnh đạo quân sự, chính trị của Triều Nam Minh, sinh tại Hỷ Gia Đồ, Nhật Bản, cha là Trịnh Chi Long một hải tặc thương nhân và mẹ là người Nhật. Trịnh Thành Công là danh tướng kiệt xuất thời kỳ cuối nhà Minh đầu nhà Thanh. Ông là anh hùng dân tộc Trung Quốc, đã dùng 16 năm cuối đời mình để kháng chiến nhà Thanh, không thành công trong các chiến dịch quân sự tại miền Đông Nam Trung Quốc trong nỗ lực phản Thanh phục Minh. Ông đưa tướng sĩ và gia quyến vượt biển di cư sang Đài Loan. Sau đó ông tổ chức và chỉ huy một hạm đội tiến hành chiến dịch quân sự đánh bại công ty Đông Ấn Hà Lan trên đảo Đài Loan từ năm 1661 đến 1662. Tiếp tục tiến hành xây dựng lực lượng vững mạnh trên đảo nhằm hỗ trợ cho các hoạt động chống nhà Thanh ở đại lục. Sau khi ông mất, con là Trịnh Kinh tiếp tục tăng cường cai trị, biến đảo Đài Loan thành một nước độc lập là Vương quốc Đông Ninh cho tới khi bị tướng Thi Lang của nhà Thanh vượt biển mang quân sang tiêu diệt năm 1683. Chương 286, Trần Thế Mỹ. Nào nào nào. Đường Hoa kéo Sương Vũ đi vào trong chiến khu, nói với Phá Toái và Huy Hoàng đang hầm hầm nhìn nhau, nếu không được, cùng lắm lao bà ta cho các ngươi giết một lần là xong. Toàn bộ mọi người cùng sững sờ. Đại ca, ngài nói thế này sốc lắm đấy. Sương Vũ thì lườm mắt, ra vẻ khinh bỉ, rẻ rúng Đường Hoa. Đường Hoa hạ giọng, lao bà, có lấy tiền mà, không chết vô ích đâu. Khu. Vậy ai tới trước nào? Toàn bộ mọi người cùng im lặng. Miễn phí thì sao? Đường Hoa nhìn trái nhìn phải, xong lấy một tấm ngân phiếu ra, giết một lần được 100 kim. Mọi người cùng không động thủ. Thân là phóng viên, Tiểu Dâm lập tức bước vào trong chiến khu phỏng vấn ngay, Đông Phương Gia Tử tiên sinh, xin hỏi ngài có âm mưu gì thế? Là như vậy. Đường Hoa chỉnh lại trang phục, tạo dáng một cái, Tiểu Dâm cũng phối hợp chụp cho một tấm ảnh, ví dụ như 20 giết lao bà của ta, mà 20 là người của bang song sư, vậy không giao tiền sẽ bị cưỡng chế đá ra khỏi bang hội ngay, về sau mấy chục vạn người cứ thấy là giết. Nếu là người của bang Nhất Kiếm, vậy nếu không đưa tiền thì ngọn nguồn của việc này sẽ bị chụp lên đầu của hắn hết. Hắn thế mà dám phá hỏng liên minh, ám sát phó bang chủ song sư đang đến hòa giải, bổ sung thêm, là nữ, cấp còn chưa tới 50. Bất kể như thế nào, chỉ cần một khi lão bà nhà ta hy sinh rồi, mọi người sẽ không còn đánh nhau nữa, ngươi nói xem có phải hay không. Mọi người cùng toát mồ hôi, quả nhiên là có che giấu một âm mưu đồ sộ mà, thế mà có thể lợi dụng lão bà của mình để phát tài đấy. Sương Vũ hung hãn méo cho Đường Hoa một nhát, Đường Hoa rú lên một tiếng ui ra. Sương Vũ tiếp tục tỏ vẻ khinh bỉ, giả bộ giống thật đó. Sương Vũ nói, Phá Toái, bảo mọi người tản hết đi. Huy Hoàng, hôm nay Gia Tử mời khách, cùng nhau đi uống một chén nào. Huy Hoàng Phá Toái, các ngươi đã từng ăn gan rồng mật phượng hay chưa? Các ngươi đã từng ăn cải trắng do bảy tiên nữ tự tay chăm trồng hay chưa? Các ngươi đã từng ăn chim sáo đậu do vương mẫu nương nương nuôi hay chưa? Các ngươi đã từng ăn lẩu dao long chưa? Đường Hoa cười ha ha một tiếng, hỏi tiếp, có hứng thú đi không? Bổn Gia Tử vừa mới phát hiện ra ở giữa hai giới thần mà có một cái khách điếm tên gọi Tiên Kiếm, trong đó không có thứ gì là ngươi tưởng tượng không ra, chỉ có là ngươi dám ăn hay không mà thôi. Phá Toái Huy Hoàng nuốt nước miếng đánh nhực. Sương Vũ lập tức phản đối, muội đi không nổi. Muội đi làm gì? Đường Hoa nói, muội đi huynh ăn quỷ sao được? Mấy người ở đây đều có xung động muốn bóp chết tên này tức khắc. Người bên ngoài thì tán thưởng. Xem người ta trâu chưa kìa, da mặt dày tới mức có thể biến chuyện ăn quỵt thành một loại kỹ năng, Quang Minh Chính Đại nói ra như thế này đấy. Bị Đường Hoa quấy ngang như vậy, mọi người cũng không còn tâm tình nào đánh nhau nữa. Phá Toái bèn phất tay trước, tản đi thôi mọi người, tản. Huy Hoàng cũng nói, tản đi thôi, cảm ơn mọi người. Thú vị làm sao? Chỉ vì hai ả nữ nhân mà đánh sống đánh chết. Nữ nhân như ý hề phục, huynh đệ tựa tay chân. Phá Toái khinh bị nói. Có gan ngươi nói vậy trước mặt lao bà ngươi đi. Đường Hoa không thèm để ý, giơ tay lên, Lý trưởng quầy, cho đồ ăn. Huy Hoàng từ đầu tới giờ chưa nói tiếng nào, đột nhiên đẻ tay Đường Hoa xuống. Gia Tử, chúng ta nói rõ trước, lần này ai là người trả thầu? Miệng thì nói Đường Hoa, mà mắt lại nhìn phá toái. Phá toái lười nhắc nói, đúng vậy. Gia tử, ngươi nói xem hôm nay rốt cục là ai trả thầu. Hai người đánh nhịp rất chi là huyền chuyển. Lẽ nào là ta à? Đường Hoa ngâm nghĩ một chốc rồi nghiến răng, trưởng quầy Lý, cho một dĩa đậu hủ, thêm một lạng rượu, rót vào trong đó 10 lạng nước. Huy Hoàng nói chen vào, không bằng rót vào 15 lạng, cho đủ một cân đi cho xong. Phá toái, thôi thì đưa một cái lu nước lên, nhỏ một giọt rượu vào trong là được. Đường Hoa, các ngươi không thấy thực đơn à, mọi người phải tiêu ít nhất một kim. Phá toái Huy Hoàng không nói được gì. Tới đây, một dĩa đậu hủ thiên hương. Lý Tiêu Giao hỏi, các vị, rượu thì sao bây giờ? Hôm nay ăn chay, cho 3 chén nước, loại mà không tính tiền ấy. Đậu hủ thì đậu hủ đi. Phá toái tùy ý gấp một miếng đậu hủ lên bỏ vào miệng, song sững người 3 giây rồi mừng dân hỏi, hoa, cái này là đậu hủ gì đấy? Sao ăn ngon vậy? Lý Tiêu Giao nói, tiên trưởng có việc không biết rồi, nước dùng để mài đậu hủ này chính là do băng phách vạn năm trên tiên giới biến thành, hơn nữa đậu để mài là đậu nành mọc ở trên hỏa diệm sơn. Một nóng một lạnh, lại do 18 ả tiên nữ tự tay mài, hương vị đương nhiên phải ngon rồi. Phá toái phất tay, không cần phải nói nữa. Chế độ góp gió thành bao đi. Trưởng quầy, cho ta xem thực đơn một cái. Huy Hoàng nói, có thật không vậy, phẩm vị của người nào đó có kém đến vậy không? Nói rồi cũng gắp một miếng đậu hủ bỏ vào miệng, xong dựng thẳng ngón cái ngay, thực đơn. Lý Tiêu Giao hỏi Đường Hoa, mà tôn gọi món gì? Không cần, ta ăn chục của họ là được rồi. Đường Hoa tay phải cầm đũa tay trái cầm đĩa, cười ha ha một tiếng, con người ta luôn thực tế như vậy đấy. Phá toái thở dài, quen biết được dạng bạn bè như thế thật là phước ba đời mà. Huy Hoàng vừa nhìn thực đơn vừa phụ họa, đồng cảm. Hóa ra các ngươi cũng có tiếng nói chung như thế à? Đường Hoa nói, đã như vậy, ta thấy chuyện vừa rồi cứ cho qua cả nhé. Phá toái bỏ thực đơn xuống, nói, cho qua cũng được, có điều hôm nay ngươi phải trả thầu. Đúng. Chỉ cần gia tử ngươi hôm nay chịu trả thầu một lần, ta tuyệt đối sẽ cho thể diện. Cũng đâu phải chưa từng trả thầu bao giờ đâu. Hồi ở Sơn Hải Giới, chẳng phải đã từng gói đồ ăn mang qua đó sao? Đương nhiên lần đó cũng là vì trong lòng thấy hay nấy cả. Đường Hoa gật đầu, ta trả thì ta trả. Có cần phải gọi nhiều như vậy không? Đường Hoa đau răng lắm, ăn xong bàn này gọi bàn nữa, đã là 3 bàn rồi đấy. Phải gọi phải gọi. Phá toái đang tiêu diệt một con cua thái tử sung ngân, cái kìm nào cũng lớn bằng tay người cả. Phá toái cầm một thanh tiên kiếm, dùng sức chọt chọt chọt chọt. Uống rượu. Huy Hoàng cầm một vò rượu cùng với phá toái, sau đó hai người cùng uống sạch bách. Huy Hoàng thắng, cho nên con cua thái tử cuối cùng do hắn xử lý. Đường Hoa đột nhiên sửng sốt nói, Úc Vít tìm ta. A, chuyện gì? Huy Hoàng quan tâm hỏi, có phải là có cương vị rồi hay không? Có vẻ vậy, đang bảo ta đi phỏng vấn. Vậy đi nhanh đi. Phá toái mắt sáng não nhanh, bèn đệ cây búa bản cổ mà Đường Hoa vừa lấy ra xuống. Gia tử, là cương vị gì thế? Đường Hoa toát mồ hôi, hắn không nói. Huy Hoàng cũng nhận ra có vấn đề, bèn dựng ngón cái với phá toái, làm hay lắm. Há há. Phá toái cười đê tiện một tiếng, rồi nâng vào hỏi, Huy Hoàng, ngươi thì thế nào rồi? Huy Hoàng than một hơi, chưa có nữa, có lẽ chỉ có thể chờ đến hành tinh em mở xong nhận lời làm nghề cũ thôi. Không sao cả, vẫn còn có cơ hội mà. Phá toái an ủi xong lại nâng vào lên, cạn. Cạn. Mâu thuẫn giữa Huy Hoàng và phá toái cứ thế bị biến mất. Còn Đường Hoa thì buồn bực lắm, hai người bọn ngươi gây nhau, vì sao kẻ mất máu lại là người thứ ba như ta chứ? Ăn no uống đủ xong, phá toái vô cái bụng, bữa ăn này ăn thực là thoải mái, huề vốn huề vốn. Huy Hoàng hỏi, không thì lại gọi bàn nữa đi. Đừng nha. Đường Hoa vội nói, ăn nhiều không tốt đâu, khó tiêu hóa lắm. Gia tử chết rồi, ha ha. Huy Hoàng đổi vò thành cốc, hỏi, ngươi thì sao rồi? Ta nghe nói Úc Vít đã tìm ngươi vài lần mà. Không có chỗ để ăn bài, còn thế nào được nữa chứ? Đường Hoa nói, không bàn chuyện đấy nữa, cũng nên tan tiệc đi, lao bà các ngươi còn đang chờ các ngươi kìa. Thật là chết người mà. Sự kiện vẫn diễn ra như cũ. Úc Vít dạo này thường rất hay nhớ thương Đường Hoa, một khi gặp phải cao thủ tìm báu vật là lập tức tún Đường Hoa đi thiết kế bản đồ kho báu ngay. Đường Hoa ước chế lắm, mình nhấn từ chối cũng bị triệu hồi đi, mà nhấn đồng ý cũng y lìa như vậy. Úc Vít rất hài lòng với biểu hiện của Đường Hoa. Mai cho đến lúc sự kiện kết thúc, Đường Hoa đã thiết kế tổng cộng 30 tấm bản đồ, trong đó 10 tấm là không bị tìm được, còn 20 tấm kia có tìm được đáo vật nhanh nhất cũng phải tiêu phí mất 10 tiếng đồng hồ. Sau sự kiện này, tu vi trung bình của mọi người chơi đã được tăng lên một biên độ lớn. Hiện giờ tiên kiếm thất giai đã không phải là mặt hàng hiếm lạ gì nữa rồi. Chỉ có điều số tiên kiếm từ nhị phẩm đổ lên vẫn còn ít lắm, nhất phẩm càng khỏi phải nói, phần cực phẩm thì sự kiện lần này không cho ra phần thưởng cao tới mức ấy. Có hơn 100 tên người chơi đã nhờ vào việc tăng lên thực lực này để vượt qua được kiếp thứ hai, mà cũng có càng nhiều người hơn bởi vì độ kiếp thất bại mà bị đánh quay về nguyên hình. Phần đường hoa, thực lực cao hơn một tầng lầu, dựa theo sự miêu tả khách quan của hai tòa soạn báo thì đường hoa đã ngồi ổn định trên cái ghế cao thủ đệ nhất. Tới 2 tháng cuối, bọn người chơi hiển nhiên đã không có ý định luyện cấp gì nữa rồi, dưới tình hình có thể cam đoan được tình trạng ấm no, mọi người đều nhao nhao đi du sơn ngoạn thủy cộng tán gái hết cả. Đường hoa cũng không có chí lớn gì, hoặc là lêu bêu với lao bà, hoặc là lông bông với lũ bạn, nhàn rỗi nhảm chán thì đi câu cá. Một ngày nọ khi đang thả câu ở Thái Hồ, hắn chợt phát hiện một nữ tử đã lâu không lộ diện đang ngồi trầm tư. Táng ái. Đường hoa hô một câu không chắc chắn lắm, bởi vì nàng này có trang bị pháp bảo quấy nhiêu ra đa của hệ thống, dù là tinh tinh cũng không bói ra được vị trí của nàng. Còn bọn phi thường kiếm thì kiếm mãi đến giờ vẫn chưa có kết quả, đang hoài nghi là đã bước hơi khỏi trần gian. Nàng này quay đầu lại, thấy là đường hoa thì có chút sửng sốt, gia tử. Đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Đường hoa bắt tay với táng ái. Có lẽ là vì vấn đề ngoại hình, nên dù đường hoa biết nàng là kẻ lừa đảo, hắn cũng không cảm thấy nàng đáng ghét. Ngồi. Táng ái chỉ vào thềm đá bên cạnh mình. Ừm. Hai người ngồi một hồi như không nói gì. Đột nhiên, táng ái mở miệng hỏi, có phải ta bị ghét lắm đúng không? Cũng không phải đâu. Chứ ngươi trong cuộc gia, không ai ghét ngươi cả. Có một bộ phận quần chúng còn mãnh liệt yêu cầu ngươi tới lừa họ nước kia. Ha ha, gia tử ngươi vẫn hay nói đùa như thế. Táng ái cười cười, rồi nói, thực ra ta cũng không để ý đâu. Ta thấy. Đường hoa cảm thấy kiểu nói chuyện này loạn xà ngầu lắm lắm. Phong Vân Nộ rất tốt với ta, nhưng hắn cũng rất tốt với các nữ nhân khác. Hắn gắng hết khả năng, lợi dụng mọi cơ hội để biểu hiện sự đẹp đẽ, rộng rãi và ôn nhu của hắn trước mặt mọi người nữ. Ta không thể chấp nhận tính cách ấy của hắn, cho nên mới lừa sạch tiền của hắn, cho hắn biết khi không có tiền không có quyền thì hắn chẳng phải là cái gì hết. Đường hoa hỏi, vậy phi thường kiếm thì sao? Hắn. Táng ái tỏ vẻ khinh thường, hắn vốn đã có bạn gái, hơn nữa đã quen nhau 5 năm trời rồi. Khi gặp được ta, hắn không những phủ nhận rằng đã có bạn gái, mà còn rất nhanh đã bỏ rơi người bạn gái ấy nữa. Đường hoa cười ha ha một tiếng, nói, lẽ nào ngươi chính là hội trưởng của Hiệp hội Người Bạn của Phụ Nữ, chuyên giết Trần Thế Mỹ như người ta hay nói đó sao? Có rất nhiều chuyện không giống như ngươi thấy mặt ngoài đâu, ta xúc động phẫn nộ là bởi vì tính cách của ta. Nói thế nào nhỉ? Lấy ví dụ như Trần Thế Mỹ mà ngươi nói đến đi, hắn không những không phải là người xấu, mà còn là một tên quan thanh liêm, cương trực, quan sát thể nghiệm dân tình rất tốt nữa. Táng ái nói, còn như ta, người khác thế nào ta quản không nổi, nhưng nếu gặp phải dạng nam nhân như thế, ta sẽ cho hắn một bài học ngay. Dù sao thì số tiền đó ta cũng sẽ không tự dùng mà. Sau khi ra ngoài rồi, cái gì cần quên thì ta sẽ quên hết. Không nhìn ra ngươi còn là một vị kỳ nữ đấy. Đường hoa khen một câu, xong hỏi, có cần ta giúp ngươi rửa bàn không? Thu phí rất hợp lý đấy. Nếu còn muốn đắp nặn thành một hình tượng cân quắc anh thư thì chỉ cần có giá cả thích hợp, cũng không phải là không thương lượng được. Không cần đâu. Táng ái lắc đầu, dù sao 2 tháng nữa cũng chẳng có ai biết ta cả, ta sửa tướng mạo mà. Ừ, thấy được. Nếu không thì khi còn ở trên trái đất, một khi ngươi dùng tướng mạo như thế này lộ diện, không biết sẽ có bao nhiêu người phản bội thê tử ấy chứ. Mà cái tin sốt dẻo kiểu đó, ta không có khả năng không biết được. Ha ha. Táng ái đứng dậy bắt tay lần nữa với đường hoa. Nói chuyện với người xấu xa nhất như ngươi đây khiến ta cảm thấy cao hứng lắm. Có thể nói chuyện phiếm với mỹ nữ đệ nhất như người ta cũng cảm thấy vui vẻ. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Táng ái bay được vài bước thì quay đầu lại nói, có lẽ mọi người đều cảm thấy ngươi rất xấu, nhưng ta ngược lại lại cho rằng Sương Vũ may mắn vô cùng. Đường hoa nghe vậy lập tức cảm động đến mức lệ nóng rưng rưng, ngài là người đầu tiên nói ta không phải là một kẻ cặn bã đấy. Cảm ơn nhé. Đừng khách khí, ta chỉ nói sự thật thôi. Táng ái vây tay, đi đây. Đi thong thả. Đường hoa nhìn bóng lưng của nàng mà tán thưởng, nha đầu này, ánh mắt quá sắc, có thể phát hiện ra thứ mà người thường không thể phát hiện được. Bội phục, bội phục. Chương 287, có duyên sẽ gặp lại, thượng. Đường hoa và bọn hảo hữu, Mỹ Quyến cùng đặt bao tiểu lâu thiếu ra. Vì sao hảo sảng vậy? Bởi vì đường hoa phát hiện mấy cái tấm phiếu ăn do tên thiếu gia keo kiệt kia phát cho rất nhanh đã sắp phải hết hạn hết rồi. Nhưng điều bất ngờ chính là hôm nay thiếu gia lại càng hào sảng hơn, bảo rằng mọi phí dụng bữa này hắn sẽ gánh hết. Bởi thế, đường hoa thấy rối rắm lắm. Kiểm kê lại đám thuộc sơn ngũ hiệp, thiếu gia không có bất cứ lời mời phỏng vấn nào,